Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, đào góc tường loại cây mọng nước. Biết bí mật sau đó, Đường Mục Bắc tâm lý thật lâu không thể bình tĩnh, cũng còn khá ma giới chi chủ đáp ứng cho hắn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Lúc này mới hơi chút ổn định điểm, còn có muốn biết bí mật sao? Ma Vương cười hì hì hỏi, cơ hội khó được, muốn hỏi lời nói dành thời gian. Đường Mục Bắc suy nghĩ một chút trước thử dò xét nói. Tiêu Đậu Khấu cùng Bắc Minh Nam Giang hai vị tiền bối. Ha ha ha, yên tâm đi, bọn họ không chết được. Ma Vương cười có thể vui vẻ, mới vừa rồi trêu chọc ngươi chơi đùa, ta đem hai người họ đưa đến tối cận đại giới đường hầm đi. Đối với bọn họ hữu ích nơi. Vậy thì tốt. Đường Mục Bắc lúc này mới yên lòng, sau đó hỏi, Tiêu Đậu Khấu tiền bối tại sao bồi dưỡng không ra Hoa Tiên Tử đây? Nghe được vấn đề này, đối phương cười càng vui vẻ hơn, rồi nhất định chính là ngửa mặt lên trời cười to. Nàng bồi dưỡng Hoa Tiên Tử đều bị ta trộm đi thôi, bằng không nơi này ta tại sao có thể có nhiều như vậy? Tiêu Đậu Khấu có thể là am hiểu nhất nuôi trồng vĩnh sinh người một trong. Nàng dưỡng đi ra Hoa Tiên Tử đẹp đẽ lại thông minh, không ăn trộm nàng trộm ai? Còn có những tiểu tinh linh đó cái gì, đều là từ nàng ta trộm được. Liền cho nàng còn dư lại một cái ngốc phu phu dễ bản lam tinh. Nghe nói, cái kia dễ bản lam tinh còn coi ngươi là thành mẫu dễ bản lam tinh. Ái mộ rồi ngươi rất lâu đây. A ha ha ha ha ha. Đường Mục Bắc, đường đường ma giới chi chủ như vậy yêu bát quái, thật tốt sao? Ai, đúng rồi, nói đến Hoa Tiên Tử, Ma Vương vỗ bàn một cái nghĩ ra chủ ý. Một hồi ngươi lúc rời đi, sau khi ta mang cho ngươi một đôi Hoa Tiên Tử đã ký kết định cả đời cái loại này, một cái ngươi giữ lại xử lý ngươi được đến thánh điện, ngoài ra một cái làm nhân tình đưa cho Tiêu Đậu Khấu, nàng nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Ngươi thì có thể làm cho nàng giúp ngươi ở thánh điện bố trí một bộ có nàng bản nguyên khí hơi thở trận pháp, đến lúc đó nếu gặp phải thiên đạo, nói không chừng còn hữu dụng đường. Bây giờ ta lớn nhất tâm nguyện chính là ngươi có thể còn sống sót. Như vậy ta cũng biết thiên đạo kết quả đang có ý gì rồi. Được, Đường Mục Bắc lập tức đáp ứng. Bây giờ là có thể nhiều túm người trợ giúp liền nhiều túm một cái, vạn nhất có sử dụng đây. Được rồi, bây giờ ta liền đem lễ vật cho ngươi. Hai người bọn họ bên kia cũng không kém, sắp kết thúc rồi. Ma Vương vừa nói đứng dậy đem sau lưng một chậu cây mọng nước bưng tới. Đường Mục Bắc nhìn một chút, ân, thật xinh đẹp. Này chậu cây mọng nước hình như là kêu gấu con trưởng. Lục lục mập ụp ụp mang theo màu hồng, đầu ngón tay sắc nhọn, đáng yêu một nhóm, đặc biệt giống như là gấu con lòng bàn chân. Chính là chỗ này chậu cây mọng nước hơi nhỏ một chút, tổng cộng chỉ có ngũ phiến diệp tử, ngược lại là dáng dấp thủy linh, lại thích nhìn lại đáng yêu. Đây là ta trước làm không gian thí nghiệm thành phẩm. Ma Vương đem cây mọng nước cẩn thận từng ly, từng tí cấy ghép đi ra. Vốn là ta là muốn căn cứ một bông hoa một thế giới tới tạo một cái tất cả đều là không gian thế giới vườn hoa nhỏ. Kết quả tạo thế giới không khó, khả tạo loại này ngăn cách thiên đạo thế giới độ khó có chút lớn, cho nên tỷ lệ thành công không cao. Này chậu cây mọng nước bên trong không gian tiểu thế giới chính là chiết cây tại thế giới đường hầm bên trên lớn lên. Nó thành thục thời điểm, đưa tới qua không gian sức hấp dẫn triều tịch. Lúc đó đánh bậy đánh bạ đem Tiêu Đậu Khấu cùng Bắc Minh Nam Giang hít vào qua không gian trong thế giới, lấy về phần bọn hắn lưu lại dấu ấn. Sau đó ta thấy thời cơ chín muồi, liền đem tiểu thế giới từ thế giới trên cái khe cắt đi rồi. Hai người bọn họ sẽ thấy cũng không tìm tới lưu lại dấu ấn tọa độ tiết điểm. Cho đến Tiêu Đậu Khấu trồng trọt ra thủy tinh lan chìa khóa, lại bị ngươi trong lúc vô tình kích hoạt. Bây giờ ta đem viên này cây mọng nước cấy ghép đến ngươi đầu óc chung. Đợi đem tới bị thiên đạo làm khó dễ muốn thoát thân thời điểm. Liền có thể thử trốn vào trong đó. Đương nhiên rồi, ta cũng chỉ là nói có thể ngăn cản thiên đạo chốc lát. Không dám đánh bao phiếu hắn vĩnh viễn sẽ không tìm được ngươi. Đường Mục Bắc ngồi không nhúc nhích, chờ để cho ma vương hướng đầu óc bên trong cấy ghép cây mọng nước. Tiền bối, làm sao ngươi biết nhiều như vậy bát quái? Ngay cả thủy tinh lan chìa khóa, dễ bản lam tinh loại sự tình này đều biết. Ta giàu gì là ma giới chi chủ, lại vừa là nhân duyên thật tốt vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão. Tự nhiên có rất nhiều nhãn tuyến. Ma vương xem thường nói, ta còn giỏi xem bói, nhân quả, luân hồi chi thuật, chư thiên vạn giới chỉ cần ta muốn biết rõ, không bí mật gì có thể giấu. Ta thậm chí còn biết, chính mình khẳng định ở một ít thời điểm gặp qua thiên đạo. Hơn nữa, không chỉ một lần, Đường Mục Bắc, không gạch dưới không lợi hại ta đại lão. Kia người có thể hay không bất công đánh khác thế giới? Mọi người sống chung hòa bình không tốt sao? Dĩ nhiên không được, mà vương không chút do dự trả lời. Phải đánh, người nghĩ rằng ta không muốn cùng bình giải quyết vấn đề sao? Nhưng ta với chư thiên vạn giới các đầu lĩnh tán gẫu qua. Không một cái chịu nghe ta đề nghị, đem thế giới tự mình với ma giới dung hợp vào một chỗ. Linh ma song tu lại chỉ thành công miêu nương cùng tiểu hắc tiểu bạch ba cái. Không có biện pháp nhóm lớn lượng sinh sản, cho nên ta chỉ có thể sử dụng biện pháp đần độn. Khuất phục bọn họ, để cho bọn họ ngoan ngoãn đem thế giới giao ra. Tà ma có thể có lý chẳng sợ di cư. Nói không chừng qua mấy trăm năm mọi người thói quen sinh hoạt chung một chỗ, thì có dung hợp khả năng đây. Ta dụng tâm lương khổ, không ai có thể hiểu. Ai, vậy thì xem ai nắm đấm cứng rắn đi. Hơn nữa, ma giới phát triển quá nhanh chóng rồi. Chúng ta cũng cần chiến tranh tới lui nội tồn. Nếu không, luôn có một thiên tà ma sẽ vì đoạt đất bàn khởi lục đục. Đường Mục Bắc, vậy các ngươi tấn công tử linh giới. Ma vương chuẩn bị xong cấy ghép một bước cuối cùng, hài lòng cười nói, đương nhiên là vì thế giới toại đạo nguyên đầu, chỉ cần bắt lại ngọn nguồn là có thể nhanh chóng đem đại quân ma giới tùy thời đưa đến bất kỳ một cái nào thế giới. Về phần bắt lại thiên đường là nghĩ thuận tiện tiến quân nhân gian giới. Cuối cùng mục tiêu là âm giới luân hồi. Chúng ta ma giới luân hồi nếu có thể với âm giới luân hồi hòa vào nhau, kia mọi người không sớm muộn đều là một người nhà mà. Đường Mục Bắc liếc mắt, ngươi đem những bí mật này nói cho ta biết thật tốt sao? Ta xem ngươi tu luyện môn công pháp này, sớm muộn giống như vụ kiêu đi một chuyến tử linh giới. Bên kia đánh thẳng náo nhiệt đâu rồi? Nếu như ngươi đi nhớ du chứ điểm. Ma vương tay nâng cây mọng nước, nhìn kỹ một chút hắn đầu óc đạo. Đừng động a, ta đi vào cho ngươi trồng lên. Đường Mục Bắc lại không dám động. Hắn mắt không dám nháy mắt nhìn ma vương nâng cây mọng nước gấu con trưởng trực tiếp liền tiến vào. Chính mình đầu óc. Ma vương đại nhân, là tiểu hắc hộ pháp, ánh mắt của tiểu bạch sáng lên. Ngài đến xem chúng ta tới rồi. Ma vương, này cây ngốc thụ, hắn nhìn một chút, địa phương nhỏ như vượt quá bình thường, đầu óc bên trong đã bị thánh điện trông đỡ tràn đầy. Tiểu hắc cùng tiểu bạch đều bị chen đến tối trong góc miêu. Cũng may cây mọng nước đầu nhỏ hơn, tay phải của ma vương ở thánh điện góc tường đào cái hố. Tay trái hướng bên trong đâm một cái, thuận tiện cho nhiều thịt gấu con trưởng độ rộng. Ở trong chứa một cái có thể che giấu thiên đạo tiểu thế giới cây mọng nước gấu con trưởng. Lúc đó chính thức cắm rễ Đường Mục Bắc đầu óc, cùng hắn hòa làm một thể. Ma vương đại nhân, ta cùng tiểu hắc nhiệm vụ cũng thất bại. Thật xin lỗi, tiểu bạch chớp đại con mắt. Hai nhánh cây nhỏ giống như tay nhỏ như thế đâm tới. Nhưng là chúng ta cũng không có cách nào, ngài đừng nóng giận. ta không tức giận, các ngươi sau này liền an tâm đi theo mục chủ tiệm đi. Hắn là người tốt, Ma Vương thở dài nói. Tiểu Bạch nhất thời vui vẻ nhảy cỡn lên. Được, ăn được, à, ta cũng có thể thích mục chủ tiệm nữa nha. Vậy sau này hai chúng ta theo mục chủ tiệm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ma Vương, thật là cây ngốc thụ. Khó trách sẽ bị tiểu hắc lắc lư què rồi. Từ đầu óc bên trong đi ra, hắn vẫy tay gọi một đôi hoa tiên tử, đem hùng tính cho đường mục bắc nhận chủ. Sau đó phân phối đến trong thánh điện đi xử lý vườn hoa. Ngoài ra một cái dặn dò hắn làm cho tiêu đậu khấu. Cũng xong xuôi sau này, hai tay Ma Vương bắt pháp quyết tiến khách đạo. Hai người bọn họ vừa mới thoát khỏi khốn cảnh, bây giờ đã xé liệt không lúc này trở lại thiên đường. Ta đưa ngươi đi, đường mục bắc trong lòng hoảng hốt hỏi, ta đây làm như thế nào nói với bọn họ. Ngươi tự xem làm chứ sao? Ma Vương không tốt cười một tiếng, không cho hắn tái phát hỏi cơ hội. Hai tay khép mở trong nháy mắt đem hắn truyền tống đi nha. Một đám hoa tiên tử cùng tiểu tinh linh vội vàng tiến lên thu thập bàn đá. Thuận tiện đem ban đầu trồng trọt cây mọng nước chậu không lại vải lên hoa loại. Ma Vương ngồi một mình ở trong hoa viên nhìn bận rộn bọn tiểu tử. Khẽ cau mày lẩm bẩm, cảm giác vẫn là không được a, ta xuất thủ hắn đều không kịp phản ứng. Vậy vạn nhất thiên đạo nếu là thật tìm tới hắn, có thể có cơ hội trốn vào không gian. Không được, mục chủ tiệm hay lại là thiếu lịch luyện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.